Chân Nhi à, người cách ta đi xa, hiện tại ta tự sát cũng không cho. Lão Tặc Thiên, người đập nương vì sao muốn như thế khi dễ ta? Phốc phốc, Lâm Phàm không nhịn được cười ra tiếng. Nam tử nghe được tiếng cười, phiết đầu xem hướng bên này, vị huynh đệ kia, ta tự sát ngươi cũng cười, có thể hay không có chút đồng tình tâm, giang hồ đường xa, giảng chính là đạo lý đối nhân xử thế, không phải giễu cợt người khác làm vui a. Ngượng ngùng, bình thường ta là không cười, trừ phi nhịn không được. Lâm Phàm nín cười ý, thật vô cùng khó nén cười, lần thứ nhất thấy có người tự sát, vậy mà làm như thế có cảm giác vui mừng, thiên phú như vậy không đi làm diễn viên thật đáng tiếc. Sau đó, hắn nỗ lực đem muốn cười ý nghĩ bỏ đi, từ trên ngựa trên dưới, ôm quyền nói, không biết huynh đài gặp được chuyện gì, vậy mà như thế thương tâm gần chết, không ngại nói ra, có lẽ tâm tình sẽ tốt đi một chút. Nam tử thở dài nói, có cái gì tốt nói, cuối cùng là phải chết người, thế gian không đáng lưu niệm. Lâm Phàm nhìn đối phương, phát hiện đối phương hết sức tiều tụy, hốc mắt lõm, làn da tái nhợt, cái này khiến hắn nghĩ tới, nơi này khoảng cách Huyền Nữ Tông cũng không xa xôi, chẳng lẽ hắn là người bị hại hay sao? Còn không có đạt được đáp án chuẩn xác, tạm thời điệu thấp. Đại nam nhân muốn chết muốn sống, ngươi tại đây bên trong treo ngược, ta xem cũng là tiện nghi nơi này dã thú, không cần trả giá nỗ lực, liền có thể vô ích ăn no nê, sau đó tìm một chỗ đi ngủ, đưa ngươi tiêu hóa, cuối cùng bài tiết ra ngoài, hài cốt không còn. Lâm Phàm nói ra, nam tử nghe xong, vẻ mặt có biến hóa, dù sao Lâm Phàm nói xuống chàng, suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật rất thê thảm. Ai, nam tử ngồi liệt trên mặt đất, cúi đầu, vẻ mặt rất mất mát, cảm xúc không cao, thật vất vả làm tốt chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới. Thật là bỏ lỡ lần đầu tiên dũng khí, đằng sau liền không có. Lâm Phàm đi tới, ngồi tại đối phương bên người, nói khẽ, khốn khổ vì tình. Nam tử kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra đủ loại vẻ kinh ngạc, phảng phất là không có nghĩ rõ ràng, đối phương là làm sao mà biết được. Xem ra liền là khốn khổ vì tình, không bằng nói cho ta một chút, có lẽ ta có thể cho ngươi một điểm tốt kiến nghị. Lúc này Lâm Phàm, hóa thân thành tâm lý trưng cầu ý kiến sư, vì chính là khơi thông một thoáng trong lòng của đối phương tình cảm. Ngươi, nam tử nghi hoặc, Lâm Phàm cùng hắn nhìn nhau, ngưng trọng nói, ngươi có khả năng vô điều kiện lựa chọn tin tưởng ta. Nam tử lại cúi đầu, ta gọi Trương Nghiêu Nghiêu, đến từ Dương Quan Thành, từ tiểu học võ, may mắn được danh sư chân truyền, trong giang hồ có chút danh tiếng, ta cùng ta chân nhi là tại Thanh Lâu nhận biết, lúc ấy ta lần thứ nhất đi Thanh Lâu, ta là cự tuyệt, ta nhận vì nơi này ô uế không thể tả, có hại hình tượng của ta, có thể là tại ta gặp được chân nhi một khắc này, ta. Nói đến, đây, Trương Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn thiên, mong muốn kìm nén nước mắt, có thể là nước mắt cuối cùng vẫn là theo gương mặt chậm rãi chảy xuôi theo, lạnh buốt nước mắt, liền cùng nội tâm của hắn một dạng. Thủy chung là lạnh buốt. Lâm Phàm tiếp lấy hắn nói, ngươi trầm mê, ngươi phát hiện thế giới mới, ngươi cảm giác Thanh Lâu loại địa phương này, tại sao có thể có dạng này nữ tử, ngươi trầm mê không thể tự kiềm chế, có đúng hay không? Đúng, không có sai, Chân Nhi là ta gặp qua là đặc biệt nhất nữ tử, ta bị nàng hấp dẫn, ta chưa từng có nghĩ tới, ta vậy mà lại đối một cái Thanh Lâu nữ tử xúc động, nàng hết sức ôn nhu, hết sức khéo hiểu lòng người. Trương Nghiêu Nghiêu dư vị tại đã từng quá khứ, nghe đến đó Lâm Phàm trong nháy mắt hiểu rõ, này vì huynh đệ sợ là lâm vào Huyền Nữ Tông xáo lộ bên trong. Nghiêu Nghiêu huynh, ta nhìn ngươi vẻ mặt, không giống như là tự nhiên suy yếu, ngươi là bị hắn hút công lực a? Lâm Phàm hỏi đến, hắn cảm giác sự tình rất kỳ quái, người bình thường biết được đối phương ngắt dương bổ âm, tuyệt đối sẽ đột nhiên giận dữ, không quan tâm là cỡ nào yêu nữ tử, đều phải loạn đao chém chết. Có thể là này Trương Nghiêu Nghiêu có chút thần kỳ, Dương Quan Thành khoảng cách nơi này, có chút khoảng cách, hắn nếu truy đến nơi đây, đã nói lên đã biết đối phương là Huyền Nữ Tông đệ tử. Có thể coi là như thế, còn bị đối phương hấp dẫn không muốn không muốn, thậm chí đều nghĩ đến tìm chết. Này phát triển thật sự có chút vượt qua thường nhân dự liệu. Trương Nghiêu Nghiêu nói, đúng vậy, ta là cam tâm tình nguyện, ta phải biết hắn là Huyền Nữ Tông đệ tử, hấp thu công lực của ta về sau, ta cũng không trách nàng, ta yêu nàng, ta nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, ta đi tìm nàng, có thể là nàng lại không còn để ý không hỏi ta, cho là ta không có một chút tác dụng nào. Cho nên, ngươi liền tự sát, Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem, khá lắm. Thật chính là khá lắm, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có người lại là loại tình huống này. Má ơi, cái này cần dạng gì mị lực, mới có thể để cho một người cam tâm tình nguyện làm đến loại tình trạng này. Trương Nghiêu Nghiêu ủy khuất cúi đầu, nước mắt liền ba lạp chảy xuống. Lâm Phàm đứng dậy, vỗ bờ vai của hắn, người tiếp tục khóc đi. Ách, Trương Nghiêu Nghiêu kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, đầy trong đầu nghi hoặc, hắn không phải tới tự an ủi mình nha, vì cái gì đột nhiên, liền muốn rời khỏi đâu. Tại đây loại khổ sở thời điểm. Hắn hay là hy vọng, có thể có người an ủi hắn khó chịu tâm. Sau khi đứng dậy Lâm Phàm, càng thêm xác định chỉnh đốn Huyền Nữ Tông quyết tâm, nhìn một cái vị này gọi Trương Nghiêu Nghiêu thiếu hiệp, tuổi còn trẻ liền muốn tìm cái chết tìm sống, lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mệnh, cỡ nào đáng tiếc. Lâm Phàm lên ngựa, nhìn bộ dáng của đối phương, thở dài, có chút đồng tình, có chút bất đắc dĩ, chơi đều chơi, thân thể cũng bị người cho hút khô, không sai biệt lắm liền được. Hà tất đau khổ nghĩ đến. vị kia gọi chân nhi nữ ma đầu, cũng là xem như có chút lương tâm, không có đưa ngươi triệt để hút khô, có thể là không nghĩ tới vậy mà lại trong giang hồ gặp được như thế vụng về, si tình nam tử đi. Thấy Lâm Phàm muốn đi, Trương Nghiêu Nghiêu vội vàng đứng dậy nói, xin hỏi, ngươi là? Lâm Phàm ôm sách cổ áo, nói tuần quốc sứ, Lâm Phàm. Vừa dứt lời, Trương Nghiêu Nghiêu khiếp sợ miệng mở rộng, phảng phất là không nghĩ tới, vừa mới cùng hắn nói chuyện trời đất người, lại là tuần quốc sứ Lâm Phàm, bây giờ giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Rất nhiều giang hồ đồng bào đều e ngại cường giả tuyệt thế. Hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì đó, ngài là muốn đi Huyền Nữ Tông, xưng hô đã lặng lẽ phát sinh cải biến. Không sai, Huyền Nữ Tông tại Tân Nguyên thành phạm vào án mạng, hành vi cực kỳ ác liệt, nhất định phải thật tốt. Chỉnh đốn, Lâm Phàm nói ra, Trương Nghiêu Nghiêu nói, cái kia, có thể hay không mang ta đi? Lâm Phàm nhìn đối phương, trầm tư chốc lát nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, có lẽ ngươi sẽ thấy ngươi không muốn thấy một màn. Trương Nghiêu Nghiêu nói, ta không sợ, ta có thể tiếp nhận chân nhi bất luận cái gì sai lầm, ta. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm cắt ngang. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết là Lâm đại nhân vì sao muốn cắt ngang hắn, kỳ thật hắn có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như nói cho Lâm đại nhân, ta biết chân nhi không ngừng ta một cái nam nhân. Nhưng coi như thế, lại có thể thế nào, ta có thể tiếp nhận. Liền là muốn đem hắn yêu truyền lại cho Lâm đại nhân, nhưng Lâm đại nhân cũng cảm nhận được hắn cái kia viên tràn ngập yêu tâm linh. Ngươi qua đây, Lâm Phàm hướng phía hắn vẫy tay. Trương Nghiêu Nghiêu vội vàng đứng dậy, tưởng rằng Lâm đại nhân muốn dẫn lấy hắn đi Huyền Nữ Tông, ai biết, hắn vừa tới gần Lâm Phàm, liền trong nháy mắt mất đi ý thức. Hắn đem Trương Nghiêu Nghiêu ném tới trên cây, để phòng thật bị dã thú nuốt. Nói cho ngươi không nguyện ý thấy một màn cùng ngươi nghĩ cũng không đồng dạng. Hắn không có ở nơi này ở lại lâu, hướng thẳng đến Huyền Nữ Tông tiến đến. Đi qua những chuyện này đến xem, hắn cho rằng hết sức có cần phải diệt trừ Huyền Nữ Tông này loại tai họa tông môn, dù sao cổ đại nha, có đồ vật hắn không tốt bảo vệ, nhiều người nếm thử, rất dễ dàng xuất hiện một ít chí mạng tính vấn đề. Tỷ như, khó mà nói ra không tốt lắm. Huyền Nữ Tông, một chỗ trong ôn tuyền, mấy vị tịnh lệ thân ảnh hưởng thụ lấy dòng nước bao vây lấy thân thể ấm áp cảm giác. Đồng thời cũng líu díu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy riêng phần mình thân thể. Thật lớn, thật mềm, thật là căng, đều là chút dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái chủ đề. Đừng nhìn đám nữ tử này bộ dáng tuổi trẻ, liền xem thường đối phương, kỳ thực cả đám đều có không tầm thường tu vi. Chân chân, gọi là Trương Nghiêu Nghiêu đối người tốt si tình, biết rõ chúng ta là Huyền Nữ Tông, còn đối người lưu luyến không quên, vậy mà truy đến nơi này, quá có thủ đoạn đi. Một vị khóe miệng mang theo nốt ruồi nữ tử vừa cười vừa nói. Hừ, đồ đần độn mà thôi, còn không phải nhìn hắn tu vi không sai, chân mạch đỉnh phong. Kém chút liền có thể đi vào tiên thiên, đáng tiếc, hắn bị ta thu thập về sau, đời này cũng đừng nghĩ bước vào tiên thiên. Tốt tuyệt tình nha, nếu như tuyệt tình, hắn hiện tại cũng đã là một cỗ thây khô. Cũng là, vẫn là chúng ta chân chân thiện lương, nghe nói Tân Nguyên thành nơi đó bọn tỉ muội, vậy mà ngắt chết một thiếu niên có chút thân phận, dẫn tới tuần sát viện truy sát, thật sự là không cẩn thận. Nói đến chuyện này, chung quanh chị em khác nhóm đều bơi tới. Nghe nói Yến Thành vị kia Lâm Tuần quốc sứ ghét ác như cừu, có thể hay không đối với chúng ta Huyền Nữ Tông động thủ? Đừng lo lắng, chết đi mấy người mà thôi, nơi nào sẽ bị chú ý tới, huống hồ, chúng ta Huyền Nữ Tông cũng không phải ăn chay, hắn lại là cái nam nhân, nói không chừng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy chúng ta đây. Ngay tại đám này giang hồ ngắt dương đạo tặc nói chuyện phiếm thời điểm, Huyền Nữ Tông cổng sơn môn, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Cuối cùng đã tới, Lâm Phàm nhìn xem đầu đường bia đá, trên tấm bia đá ba chữ, là một vị nào đó cường giả dùng chỉ lực viết lên, cũng là có điểm ý vị, hắn xuống ngựa, sau đó đem cương ngựa trói tại trên tấm bia đá. Vỗ vỗ quần áo, không phải trên người hắn có mấy thứ bẩn thỉu, mà là theo thói quen đập vỗ, đại biểu cho sắp làm một cuộc việc lớn. Theo bậc thang hướng phía trên đi đến, nơi này phong cảnh cũng không tệ, có lẽ thật chính là nữ tử tông môn, cẩn thận ngửi một chút, đều có thể ngửi được trong không khí tràn ngập. Nữ nhân mùi thơm, nếu có một vị nào đó nam tử từ trên trời giáng xuống rơi vào này trong tông môn. Kết quả sợ là sẽ phải rất thê thảm, này cát nghĩ chưa hẳn có thể chịu được, tông môn khẩu, hai vị tướng mạo không sai nữ đệ tử canh chừng. Các nàng cũng nghĩ qua lấy giống cái khác các sư tỷ thành thơi sinh hoạt, tỉ như bong bóng tông môn suối nước nóng các loại, đáng tiếc, dung mạo của các nàng trong tông môn không tính là cái gì. Không có cách nào cùng cái khác sư tỷ so sánh, những sư tỷ kia tại bên ngoài cũng không biết cỡ nào được người hoan nghênh, vô số nam nhân mê luyến các nàng, có lúc ngẫm lại thật hâm mộ. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, có chút lạnh, kinh hãi các nàng toàn thân run lên, sau đó liền thấy có đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là đầu, sau đó là nửa người trên. Các nàng kinh ngạc, có người tới, có thể là các nàng không biết đến cùng là ai. Các nàng cũng muốn cùng cái khác sư tỷ như thế, phát huy tự thân mị lực, nhưng vị nam tử này bái tại các nàng dưới gấu quần, có thể là. Thấy dung mạo của đối phương, cái kia lạnh lùng vẻ mặt, vậy mà làm cho các nàng có loại cảm giác không rét mà run. Ngay sau đó, các nàng xem đến đối phương ăn mặc, đó là một kiện màu đen thêu lên viền vàng trang phục. Trong nháy mắt, các nàng phản ứng lại, đó là Tuần Sát Viện trang phục, người đến là Tuần Sát Sứ, nghĩ đến gần nhất tông môn phát sinh sự tình, kinh hãi các nàng run như cầy sấy, hoa dung thất sắc. Nhanh, thông báo, Tuần Sát Viện tới. Nhìn xem hai vị huyền nữ tông đệ tử như thế hoảng hốt bộ dáng. Lâm Phàm cười, rõ ràng bây giờ Tuần Sát Viện là có chút uy danh, không thấy đối phương biểu hiện hết sức bối rối, tựa như là gặp quỷ giống như. Gần nhất làm sự tình, hết thảy đều đáng giá. Hắn chính là muốn nhường giang hồ các phái e ngại Tuần Sát Viện, hoặc là nói nên e ngại hắn Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Hướng phía huyền nữ tông nội bộ đi đến, mùi thơm rất nồng nặc, trong không khí, khắp nơi tràn ngập nữ tử mùi thơm, quả nhiên nữ nhân đều một dạng, đều ưa thích đem chính mình phun hương hương, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể lại càng dễ hấp dẫn đến nam nhân đi. Hắn hết sức muốn biết, lần đầu tiên tới huyền nữ tông này loại tất cả đều là nữ tử tông môn nên như thế nào biểu hiện, mới có thể làm cho các nàng cho rằng, trước mắt vị nam tử này tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú lão nam nhân. Bình thường dụ hoặc không dùng, nhất định phải sử dụng ra đòn sát thủ mới được. Ngay tại hắn tưởng tượng lấy thời điểm, vô số đạo thân ảnh vội vàng tới, đều là nữ nhân xinh đẹp, mọi kiểu đều có lãnh ngạo, vũ mị, gợi cảm chờ chút. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, nơi này đều có. Nếu như huyền nữ tông trưởng môn là vị nam tử, cái kia nam tử này nên cỡ nào hạnh phúc, có lẽ thật chính là sống ở trong thiên đường đi. Hắn thấy đám này kéo tới nữ tử bên trong, cầm đầu một vị nữ tử cũng không là hắn trong tưởng tượng như vậy xinh đẹp, mà là một vị lão ẩu, còng lưng lưng, chống quải trượng, giống như nhà bên hiền hòa lão nãi nãi giống như, thất vọng, cũng hợp tình hợp lý. Lão ẩu thanh âm khàn khàn truyền đến, xin hỏi các hạ là. Nàng nhìn Lâm Phàm, phần đục trong ánh mắt, loáng thoáng lộ ra tinh quang, đối phương người mặc Tuần Sát Viện trang phục, tuổi còn trẻ, khí vũ bất phàm, cho dù là tại hỏi thăm, có thể là trong lòng lại thật sớm có đáp án, biết hắn là ai. Chẳng qua là không có nói ra, càng nhiều hơn chính là kỳ vọng là nàng nghĩ sai, hai bên cũng không là cùng một người là tốt nhất. Lâm Phàm nói, Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm, theo hắn tự báo thân phận, chung quanh đám nữ tử này sắc mặt, trong nháy mắt phát sinh biến hóa, có kinh ngạc, có hoảng hốt, có phẫn nộ, cũng có đối hắn liếm môi, giống như là đưa hắn cho rằng là con mồi giống như. Lão ẩu nói, nguyên lai là Lâm, Tuần Quốc Sứ, không biết Tuần Quốc Sứ tới huyền nữ tông có gì muốn làm. Trong nội tâm nàng hơi hơi giật mình, đã nghĩ đến là chuyện gì. Tân Nguyên thành sự tình, để cho nàng hung hăng khiển trách mấy vị kia không hiểu chuyện đệ tử, đơn giản chính là cho tông môn thêm phiền. Vậy mà tại thành bên trong phát sinh án mạng, còn cùng Tuần Sát Viện phát sinh tranh đấu, dẫn đến vài vị Tuần Sát Sứ chết thảm. Nếu như là dĩ vãng, nàng tự nhiên không sợ, Tuần Sát Viện chẳng qua là bài trí mà thôi, huyền nữ tông là giang hồ môn phái, Tuần Sát Viện tay vẫn không có thể duỗi xa như vậy năng lực. Chẳng qua là từ khi Lâm Phàm hoành không xuất thế, xử lý mấy món giang hồ phân tranh sự tình, thủ đoạn bá đạo lăng lệ, tuyệt không phải người lương thiện. Ha ha, ngươi nói xem, Lâm Phàm cười hỏi, hắn liền là muốn nhìn xem huyền nữ tông có hay không tự mình hiểu lấy. Nếu như không có, đảo cũng tiết kiệm hắn phiền toái, trực tiếp động thủ. Lão ẩu trầm tư rất lâu, lắc đầu nói, từng nghe nói, Tân Nguyên thành Thanh Lâu phát sinh án mạng, tuyên bố là huyền nữ tông đệ tử cách làm, nhưng đây là vu oan hãm hại, tuyệt không việc này, hy vọng Lâm Tuần Quốc Sứ có thể nhìn rõ mọi việc. Quả nhiên là vì chuyện này tới, đừng như vậy, có cái gì tốt giấu giếm, không có điều tra rõ ràng, ta có thể đứng ở trước mặt các ngươi sao? Lâm Phàm nhìn xem hiện trường mỗi người, có xuyên thấu tính ánh mắt, xem đám này cô nương có chút khẩn trương. Liền phảng phất tự thân biến thành ôn nhu con cừu non giống như, đã bị dã thú hung mãnh để mắt tới, loại cảm giác này chỉ có các nàng dĩ vãng xem người khác, cho tới bây giờ liền không có người dạng này nhìn qua các nàng. Lão ẩu nói, Lâm Tuần Quốc Sứ, không có chứng cứ sự tình, ngươi như sao như thế xác định. Lâm Phàm cười nói, chứng cứ, ta chính là chứng cứ, ta đi Thanh Lâu tra án, tận mắt thấy các ngươi huyền nữ tông đệ tử thu thập người khác công lực, nếu như không phải ta ra tay ngăn cản, sợ là đã bị ngắt thành người khô. Nghe nói lời này, lão ẩu chấn kinh, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua loại tình huống này. Ngoại trừ Tân Nguyên thành chuyện kia, khi nào từng có loại tình huống này, nếu như bị Tuần Quốc Sứ phát hiện, khẳng định có người trở về cáo chi, lão ẩu cho rằng đây là Lâm Tuần Quốc Sứ đang đặt mưu. Không biết Lâm Tuần Quốc Sứ nói tới cái vị kia nữ đệ tử là người phương nào, vị kia người bị hại là ai. Lão ẩu trầm tư, sự tình không thể dễ dàng như thế giải quyết, đối phương nếu dám đến, khẳng định liền sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối phải cho các nàng huyền nữ tông mang đến điểm phiền toái. Mặc dù nói chưa có tiếp xúc qua, nhưng căn theo biết những chuyện kia, trước mắt cái này người, khó đối phó. Cô gái này liền là các người huyền nữ tông Hồ Chân Nhi, người bị hại chính là một vị thanh niên tài tuấn, tên là Trương Nghiêu Nghiêu, thật tốt một vị thiếu hiệp, vốn có lấy tốt đẹp tương lai, không nghĩ tới vậy mà thê thảm các người môn phái đệ tử độc thủ, từ đó cùng võ đạo chi lộ cáo biệt, đau lòng, thật sự là để cho người ta đau lòng nhức óc a. Lâm Phàm biểu hiện hết sức bi phẫn, rất khó chịu, đem tất cả bỏ lỡ, toàn bộ vung tại huyền nữ tông trên thân, ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn chơi các ngươi huyền nữ tông, có lẽ các ngươi hết sức phẫn nộ, nhưng thật đáng tiếc, đây là chuyện không có cách nào khác. Hồ Chân Nhi, lão ẩu rất nghi hoặc, thế nhưng chung quanh những người khác, nhất là đứng ở trong đám người Hồ Chân Nhi vẻ mặt trắng bệch, nàng đối Trương Nghiêu Nghiêu danh tự khẳng định rất quen thuộc hết sức, một mực đuổi theo nàng người. Bị nàng thu thập qua vài lần, thoạt nhìn rất ngu ngốc cái vị kia, cuối cùng thật sự là không có cái gì tốt ngắt, nàng liền trực tiếp đem đối phương cho từ bỏ. Nếu là có công lực thu thập cũng tốt, coi như không có công lực, có thể làm cho nàng dễ. Chịu lâu một chút cũng là một loại hưởng thụ, nhưng đối phương cả hai đều không có, đơn giản liền là phế vật. Xoạt, xoạt, Huyền Nữ Tông các đệ tử đem tầm mắt rơi vào Hồ Chân Nhi trên thân. Lâm Phàm khẳng định đã nhận ra điểm này, nhìn về phía đứng ở trong đám người nữ tử, chỉ nàng nói, ngươi chính là Hồ Chân Nhi đi. Trong đám người Hồ Chân Nhi nội tâm run lên, bị đương chúng điểm danh, dưới cái nhìn của nàng, đây không phải một kiện rất tốt sự tình, thậm chí có thể nói là một loại tai họa. Ta, nàng rất muốn cho thấy chính mình không phải Hồ Chân Nhi, coi như là thật, cũng nhất định phải nói không phải, có thể là lời đến khóe miệng, vậy mà không biết như thế nào mở miệng. Đồng môn bọn tỉ muội tầm mắt đã đem nàng bán, dù cho nàng mở miệng nói rõ lý do, đều không dùng. Đáng chết, thật đáng chết, tại sao có dạng này? Lão ẩu chỉ Hồ Chân Nhi, ngươi ra tới, Lâm Tuần Quốc Sứ tìm tới ngươi, ngươi liền cùng Tuần Quốc Sứ nói một chút, ngươi cùng Trương Nghiêu Nghiêu sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Chân Nhi không dám phản bác lão ẩu mệnh lệnh, rất là khẩn trương đi tới, nàng lúc này trong đầu hiển hiện đủ loại ý nghĩ. Có muốn chạy trốn, nhưng nàng cũng không cho là mình có thể chạy trốn được. Ngoan ngoãn theo đám người ra tới, đứng ở nơi đó, động đều không dám động. Lâm Tuần Quốc Sứ, ta, Hồ Chân Nhi vừa mở miệng, liền bị đánh gãy. Ta tới Huyền Nữ Tông cũng không phải tìm đến nàng, chuyện của nàng không có ý nghĩa, Tân Nguyên Thành sự tình mới là ta tới đây mục đích. Lâm Phàm không muốn quản Hồ Chân Nhi sự tình, bà lão này ý nghĩ cũng hết sức ngây thơ, muốn đem sự tình chuyển di. Hắn đã muốn chỉnh ngừng lại Huyền Nữ Tông, liền không nghĩ tới cho các nàng cơ hội. Nhất định phải làm, hơn nữa còn đến vào chỗ chết làm. Lão ẩu vẫn đục con người chậm rãi chuyển động, Lâm Tuần Quốc Sứ, ta nghĩ Tân Nguyên Thành sự tình cùng chúng ta là không có bất kỳ quan hệ nào. Không, cùng các ngươi có quan hệ, liền là các ngươi Huyền Nữ Tông làm sao, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Lâm Phàm kiên định nói, ngữ khí hết sức xác định, hoàn toàn không nghĩ tới cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản bác. Cái kia chứng cứ đâu? Lão ẩu thủy chung yêu cầu lấy chứng cứ, không có chứng cứ sự tình, nàng khẳng định là sẽ không thừa nhận. Ha ha ha, Lâm Phàm cười, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, ngươi đến bây giờ thủy chung cùng ta giảng chứng cứ, ngươi cho là ta tới chỉnh đốn Huyền Nữ Tông là có chứng cứ mới sẽ đến nha, tình huống của các ngươi, tất cả mọi người biết. Không cần nói nhiều nói nhảm, ngươi chỉ cần biết, lần này đến đây, ta liền không nghĩ tới tay không mà quay về. Hắn lười nhác cùng đối phương nhiều nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đưa hắn ý đồ đến nói rõ ràng, liền là nói cho đối phương biết, ta Lâm Phàm thân là Tuần Quốc Sứ, chính là muốn xử lý các ngươi. Hắn nghĩ tùy hứng một lần, Huyền Nữ Tông có thể trong giang hồ đứng vững bước chân, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chuyên môn làm này chút ngắt dương bổ âm sự tình, há có thể không trêu chọc đến cửu gia, có thể hiện tại thủy chung thật tốt, liền cùng không có việc gì một dạng, đủ để chứng minh vấn đề trong đó. Trầm tư ngẫm lại, Huyền Nữ Tông có cao thủ, trước mắt lão ẩu, cho đủ nàng mặt mũi cũng là tông sư cảnh mà thôi, tu vi, tại tông sư bên trong cũng không tính cái gì. Lão ẩu vẻ mặt khó coi đến cực hạn, ngữ khí biến thật không tốt, Lâm Tuần Quốc Sứ, ngươi làm thật muốn ức hiếp Huyền Nữ Tông. Lâm Phàm cười nói, đừng nói là ức hiếp, hiện thời giá thị trường, các ngươi muốn đi thanh lâu phục vụ đại chúng, ta không lời nào để nói, thậm chí nghĩ đến các ngươi dựa vào thân thể có thể kiếm tiền, đối với các ngươi có chút bội phục, nhưng là lại muốn kiếm tiền, còn muốn ngắt dương bổ âm, dưới gầm trời này. Nhưng liền không có như vậy chuyện tốt, bây giờ ta thân là Tuần Quốc Sứ, tuần tra xem xét thiên hạ, nhất là giang hồ chi loạn, trị an cực kém, các môn các phái tranh đấu lẫn nhau, chiếm diện tích làm chủ, ức hiếp bách tính. Các ngươi Huyền Nữ Tông tu luyện cực hạn tà công, chính là ma giáo hành vi, nhất định phải trừ chi. Một phiên ngôn luận hiên ngang lẫm liệt, không chút khách khí, tựa như một tòa núi lớn gắt gao đặt ở Huyền Nữ Tông trên người mọi người. Tà công, hài hước đến cực điểm, tiên thiên bảng bạch công tử tu luyện hoàng đế nội kinh thái âm bổ dương, cũng không có gặp ngươi Lâm Tuần Quốc Sứ đưa hắn bắt lấy quy án. Lão ẩu nổi giận, đơn giản khinh người quá đáng, chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Nhớ năm đó, còn có người đề cập với nàng, triều đình hẳn là sẽ không mặc kệ giang hồ náo động, nàng còn hết sức tự tin nói. Ai dám quản, hiện tại làm thực sự có người đi vào Huyền Nữ Tông. Muốn đưa các nàng Huyền Nữ Tông bước đến tuyệt cảnh, Lâm Phàm liền cùng nhìn thằng ngốc giống như, nhìn về phía đối phương, người ta tu luyện tuyệt học là chân tông không bàn mà hợp thiên địa song hưu chi pháp, há là các ngươi này chút tà công có thể sánh được, kiếm chuyện trước, cũng phải dò nghe tình huống. Lão ẩu trong lòng có lửa giận thiêu đốt lên, nàng hận không thể đem Lâm Phàm xé thành mảnh nhỏ. Triệt để dẫm chết, Lâm Tuần Quốc Sứ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lão ẩu biết sự tình tuyệt không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Lâm Phàm đối mọi người dựng thẳng lên hai ngón tay, chậm rãi nói, bày ở trước mặt các ngươi có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất, tất cả mọi người bị ta phế bỏ, ưa thích đi thanh lâu liền đi thanh lâu, cái khác không muốn quản nhiều. Thứ hai, các ngươi có khả năng động thủ, ta thông gia gặp nhau tay đem bọn ngươi chém giết tại chỗ, nói cho thế nhân, bên này là khiêu chiến tuần sát viện xuống tràng. Huyền nữ tông mọi người triệt để mắt trợn tròn, hắn nói hai con đường, thật sự có một con đường là các nàng có thể đi sao? Đơn giản liền không có một con đường có thể đi, càn rỡ, lão ẩu không thể nhịn được nữa tức giận nói, Lâm Tuần quốc sứ, ngươi đừng khinh người quá đáng, huyền nữ tông không phải ngươi muốn thế nào, liền có thể như thế nào. Nàng xem như bị Lâm Phàm nói những lời này cho chọc giật, huyền nữ tông có thể trong giang hồ mọc rễ vào hiện tại, dựa vào là không chỉ là tự thân năng lực, còn có các nàng cùng giang hồ các phái quan hệ, tự nhiên là rất tốt. Chẳng lẽ, các ngươi huyền nữ tông còn có cái gì để cho ta đều sợ hãi quan hệ? Mặc dù nói đối phương hết sức phẫn nộ, thế nhưng Lâm Phàm theo ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được một loại tự tin, không có sai, này loại tự tin, thường thường chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, chúng ta huyền nữ tông là có bối cảnh, há lại ngươi có thể muốn thế nào, liền có thể như thế nấy. Lão ẩu thanh âm trầm giọng nói, mặc dù huyền nữ tông trong giang hồ không phải đại phái, có thể là cùng mấy cái đại phái quan hệ rất tốt, người nghĩ đối với chúng ta huyền nữ tông động thủ, người đến suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Uy hiếp, cái này là uy hiếp, lão ẩu không có cách nào, ngoại trừ nói chút loại tình huống này, nàng còn có thể nói cái gì? Ha ha, Lâm Phàm miệt thị cười, ngoạn vị đạo, thật là khiến người ta thật là sợ mạng lưới quan hệ, không bằng nói mấy cái ra tới nghe một chút, có lẽ thật có ta sợ hãi thế lực đây. Lão ẩu liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt này ti tiện diễn kỹ. Nhưng nàng nhất định phải nói, hừ, huyền nữ tông cho tới bây giờ đã có hơn 100 năm lịch sử, cùng các tông quan hệ là ngươi khó có thể tưởng tượng, ngũ tổ phái, thanh hạc huyền môn, càn nguyên tông các loại, đều cùng huyền nữ tông quan hệ không ít. Nàng nói này chút tông môn, hoàn toàn chính xác đều là đương. Thời đại phái, có mấy trăm năm truyền thừa, Lâm Phàm yên lặng ghi ở trong lòng, ân, có thể cùng huyền nữ tông nhặt được quan hệ, vậy khẳng định là có rất nhiều phi pháp hành vi, không nóng nảy, nhất định phải từng cái từ từ sẽ đến, thời gian còn dài hơn. Trước đem huyền nữ tông sự tình giải quyết hết, có nhiều thời gian. Lâm Tuần quốc sứ, giang hồ không phải ngươi tranh ta đấu, chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi thân là Tuần quốc sứ, lão hủ có thể hiểu được ngươi chỗ khó, nhưng cũng thỉnh Lâm Tuần quốc sứ có thể hiểu rõ điểm này. Quan hệ làm tốt, chuyện của ngươi, chính là chúng ta sự tình, ngươi muốn công trạng, chúng ta có khả năng phối hợp. Lão ẩu nói không có bất cứ vấn đề gì, này loại phương thức hợp tác hết sức hữu hảo, liền là lẫn nhau diễn kịch, gặp được chuyện phiền phức, Tuần sát viện có thể giúp một tay. Mà Tuần sát viện đối bọn hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần thiết chết cắn không thả. Lâm Phàm lộ ra nụ cười, không có nhiều lời, mà là hướng phía huyền nữ tông bên trong đi đến, hắn muốn nhìn huyền nữ tông nội bộ đến cùng là tình huống như thế nào. Líu díu, nhưng vào lúc này, trên mái hiên có hai con chim mà đậu ở chỗ đó. Đối với người khác mà nói, hai con chim mà chẳng qua là đang líu díu kêu to. Có thể là đối có được nghe thú đặc tính Lâm Phàm tới nói, hắn có thể rất rõ ràng hiểu rõ hai cái này chim chóc đang nói cái gì. Lão công, hậu sơn nơi đó bốn chân quái vật thật kỳ quái, vì cái gì ưa thích vượt ở trên người đây? Không biết, chúng nó còn ưa thích la to, thật rất quái dị. Đúng, chúng nó còn không thích mặc quần áo, tiếng kêu thật thật là thê thảm a. Huyền nữ tông người nhíu mày, các nàng không biết Lâm Phàm vì cái gì đột nhiên đứng tại chỗ, lại còn ngẩng đầu nhìn này hai chim nhỏ. Chẳng qua là tình huống hiện tại tại các nàng xem tới rất nguy hiểm. Đối phương hoàn toàn không có muốn buông tha các nàng huyền nữ tông. Lâm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, hậu sơn có bốn chân quái ưa thích ngồi cưỡi ở trên người. Trong đầu, cái thứ nhất nghĩ tới sự tình chính là các nàng là ở nơi đó tu luyện. Nghĩ đến loại tình huống này, hắn giơ lên bộ pháp, hướng phía hậu sơn bên kia đi đến. Thấy Lâm Phàm cử động, lão ẩu quá sợ hãi, tức giận quát. Dừng lại, nàng tự nhiên biết bên kia có cái gì, nghĩ cũng không nghĩ, đột nhiên hướng phía Lâm Phàm phóng đi, trong tay quải trượng ẩn chứa bàng bạc chân khí, mong muốn đem Lâm Phàm đường đi ngăn lại. Nhìn xem kéo tới lão ẩu, Lâm Phàm cười. Ngay tại quải trượng rơi xuống trước mặt hắn thời điểm, vỗ tới một trường, ầm ầm một tiếng, quải trượng phá toái, trực tiếp đem lão ẩu đánh bay. Oa, lão ẩu ngã xuống đất, bắn ra máu tươi, vẻ mặt hoảng hốt nhìn xem Lâm Phàm. Cần gì chứ, chẳng lẽ đằng sau có cái gì không thể để cho ta nhìn thấy sao? Lâm Phàm cười, lúc này, trong đám người, một vị nữ tử lén lén lút lút, mong muốn thoát ly đám người, lập tức đến hậu sơn thông chi các nàng, nhanh lên đem những người kia chuyển di, nhưng lại tại nàng chân trước vừa bước ra đám người một bước. Một luồng khí tức đáng sợ hướng phía nàng kéo tới, tóc gáy dựng lên, phảng phất gặp được một loại nào đó đáng sợ sự tình giống như. Nữ tử quay đầu, bất ngờ thấy Lâm Phàm liền đứng ở trước mặt nàng. Cô nương, ngươi là muốn đi nơi nào? Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười thật ấm áp, có thể là tại nữ tử trong mắt, nụ cười như thế lại là dị thường khủng bố. Ta, đối mặt Lâm Phàm, nàng rất khẩn trương, mồ hôi trán cuồn cuộn mà rơi, liền ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Nữ tử chung quanh đồng môn, tất cả đều hoảng hốt tản ra. Không dám tới gần một chút, Lâm Phàm đưa tay, đem vị nữ tử này kéo, nắm bắt đối phương phấn nộn cái cằm, hơi khẽ nâng lên, nói khẽ, nghe lời, đừng sợ, nói cho ta. Một chút, hậu sơn có phải hay không có rất nhiều nhận không ra người đồ vật. Nữ tử ánh mắt lộ ra sợ hãi, nàng cảm giác vận khí của mình thật là tệ sức lực, làm sao lại như thế bị nhìn chằm chằm, rõ ràng đã rất cẩn thận mong muốn rút lui. Có thể cuối cùng vẫn, ta không biết, nữ tử thanh âm run rẩy vô cùng, phải không? Lâm Phàm nắm bắt nữ tử cái cằm, ngón tay vuốt ve, cho ngươi chút thời gian, thật tốt suy nghĩ một chút, ngươi có khả năng đem ngươi biết nói ra, có lúc, ẩn giấu cũng không phải cái gì tốt sự tình, dù sao hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dùng nhất thanh âm ôn nhu, nói xong nhường nữ tử run như cầy sấy. Ta, thật không biết, nữ tử không dám nói, dù cho nàng hết sức sợ hãi lúc này Lâm Phàm, có thể là nàng biết, nếu quả như thật nói ra, tính mạng của mình khẳng định khó giữ được, tông môn là sẽ không bỏ qua cho nàng. Lâm Phàm lắc đầu, rất thất vọng, đối với cái này thật đáng tiếc, ngón tay chậm rãi theo hàm dưới hướng chỗ cổ trượt xuống. Nữ tử phảng phất là cảm nhận được cái gì giống như. Ánh mắt không ngừng hướng xuống liếc nhìn, thân thể của nàng tại run rẩy không ngừng lấy. Không muốn, không muốn, răng rác, một tiếng thanh thúy, Lâm Phàm vặn gãy cổ của đối phương, kinh hãi chung quanh các đệ tử vẻ mặt đều biến không bình thường. Hắn ánh mắt lăng lệ nhìn xem những cô gái này, hậu sơn đến cùng là cái gì, đối ta mà nói, cũng không trọng yếu. Chẳng qua là muốn nhìn các ngươi một chút tại ta tuần quốc xứ bao vây dưới, còn có trung thực hay không, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, các ngươi đều hết sức không thành thật a. Nếu dạng này, vậy thì do ta thay các ngươi lựa chọn đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phàm thân như quỷ mị xuyên qua trong đám người, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta khó mà bắt động tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, hơn nữa nhìn đến tàn ảnh vẫn là không biết bao nhiêu lần xuyên qua sau kết quả. Hóa công, hắn hiện tại thi triển liền là hóa công đặc tính, dạng này mới có thể hoàn mỹ giải quyết hết thảy. Muốn nói đem đám người này mang về tuần sát viện khẳng định là chuyện không thể nào, nhân số quá nhiều, không có chỗ giam giữ, coi như có thể mang về, hắn nghĩ tới tuần sát viện bên trong đám kia đại lão ra, có vẫn là vạn năm lão quang côn, gặp được này chút sẽ mị hoặc nữ tử. Người nào có thể đỡ nổi, hắn cảm giác ngăn trở nắm bắt không cao, dù sao nam nhi bản sắc, hắn là muốn làm lý giải, vì không muốn tuần sát viện lâm vào nằm trong loại trạng thái này, hắn khẳng định là không thể dẫn các nàng trở về. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lão ẩu nghe nói kêu thảm. Thấy các đệ tử từng cái thổ huyết đến cùng, tất cả đều vẻ mặt trắng bệch, liếc mắt xem thấu tình huống chân thật, đây là nội kình bị phế, thật khí tiêu tán a. Cũng chính là các nàng triệt để bị phế, đồ hỗn trướng, dừng tay cho ta. Nàng tức giận gào thét, này nhưng đều là huyền nữ tông căn cơ, bây giờ bị hắn hủy thành dạng này, ai có thể không đau. Xoạt, một hồi cuồng phong thổi tới, lão ẩu con mắt trừng tròn vo, đạo thân ảnh kia cản ở trước mặt hắn, che đậy cặp mắt của nàng. Bên tai truyền đến tựa như ma quỷ thanh âm, tốt, ta đã dừng tay. Chẳng qua là, phía sau của hắn, tất cả đệ tử đều đã ngã xuống. Lão ẩu mắt trợn tròn, đối với nàng mà nói, trước mắt thiên triệt để lún xuống tới. Nàng như phát điên chỉ Lâm Phàm, giữ tợn giống giận, ngươi làm cái gì, ngươi cũng dám diệt huyền nữ tông căn cơ, ngươi là ác ma, ngươi chính là ác ma. Điên rồi, Lâm Phàm rất tiếc nuối, không nghĩ tới êm đẹp cứ như vậy điên rồi. Lão ẩu ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hận đến nuốt hắn thịt, uống máu hắn, coi như là dạng này, cũng nan giải trong lòng của nàng mối hận. Ta muốn mạng của ngươi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ta muốn, chấm ngoặc kép, lạch cạch, Lâm Phàm mang theo lão ẩu gáy cổ áo, tràn đầy phấn khởi nói, đi, chúng ta đến hậu sơn, nơi đó khẳng định có ta nghĩ nhìn thấy đồ vật. Mặc kệ lão ẩu giấy ruộng như thế nào, bị hắn xách trong tay, nhu thuận liền cùng bảo bảo giống như. Đến mức nàng A kêu đi ra này chút lời nói ác độc, đã sớm tập mãi thành thói quen, không thèm để ý chút nào, chẳng phải bị người mắng vài tiếng nha, người nào gặp được loại tình huống này, cũng phải hô hai cuống họng phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Cơ thao, chớ sợ, huyền nữ tông những nữ đệ tử này đã bị hắn phế bỏ, coi như chạy trốn lại có thể thế nào, chẳng qua là. Có thể hay không chạy trốn còn là vấn đề, khi hắn đi vào hậu sơn thời điểm, cũng cảm giác không khí của nơi này có vẻ hơi quái dị. Trong không khí, thủy chung tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ mùi vị, loại vị đạo này là ngây thơ tiểu sử nam khó có thể tưởng tượng. Phía trước có cửa vào, hắn mang theo lão ẩu trực tiếp tiến vào cửa vào, vốn cho rằng nội bộ là thô ráp hang núi, ai có thể nghĩ tới, nội bộ trang trí có chút có mùi vị. Thô ráp vách trong dùng đủ loại tài liệu trang trí dâng lên. Ngay tại hắn bước vào cửa động trong chốc lát, một vệt bóng đen đột nhiên chui ra, một sợi hàn mang lấp lánh, Lâm Phàm tay không chộp tới, bất luận cái gì thần binh lợi khí trong tay hắn, tựa như không có gì, trường kiếm bị hắn bắt lấy, kinh đạo bùng nổ, trường kiếm vỡ tan, phản chấn trở về, ngay sau đó, liền truyền đến đánh lén người tiếng kêu thảm thiết, trường kiếm mảnh vỡ oanh trúng thân thể, máu thịt sao có thể ngăn cản, da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Nhìn kỹ, nguyên lai đánh lén là vị quần áo không chỉnh tề nữ tử. Đáng tiếc, đã chết thảm, chết đi tạo hình có chút không phải rất mỹ quan, sau đó Lâm Phàm thấy tại cách đó không xa trên giường gỗ, vậy mà nằm một vị nam tử, đi vào xem xét, rất khiếp sợ. Này chỗ nào còn có thể tính là nam nhân, hoàn toàn liền là một cái da bọc xương khung xương, ta, vẫn được, tiếp tục, còn muốn tiếp tục, nghe vị này cách cái chết không xa nam tử lầm bầm lầu bầu thanh âm, Lâm Phàm choáng váng, toàn bộ người cũng đã mắt trợn tròn, đây là muốn đem chính mình triệt để chơi chết ở chỗ này a. Đều đã biến thành bộ dáng này, lại còn lưu luyến không rời. Xem ra vị nhân huynh này, thật chính là muốn trở thành một tên, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu nhân vật truyền kỳ. Theo hắn không ngừng hướng phía bên trong đi đến, khắp nơi đều thấy lúc trước như vậy nam tử, có đã khí tuyệt, có cũng là cách cái chết không xa, tinh khí thần tán loạn, công lực bị hấp thu sạch sành xanh, coi như võ đạo căn cơ thiên phú dị bẩm, tao ngộ loại tình huống này, cũng xem như triệt để phế đi. Không nghĩ tới Huyền Nữ Tông lại còn có dấu như thế ô uế chỗ, còn nói các ngươi là vô tội, ta xem đem bọn ngươi nhổ tận gốc, là một kiện lựa chọn rất sáng suốt. Tiếp tục thả mặc cho các ngươi mặc kệ, thật không biết thế gian sẽ có. Lời còn chưa nói hết, liền gặp được lại có mấy cỗ 11-12 tuổi hài đồng thi thể, sắc mặt hắn lạnh lẽo, tiến lên xem xét, hài đồng sớm cũng sớm đã tắt thở, theo quan sát của hắn bên trên xem, những hài đồng này bộ mặt che kín mạch máu, phảng phất tùy thời đều nhanh nổ tung giống như. Dùng kiến thức của hắn, không khó coi ra, những hài đồng này hẳn là phục dụng một loại nào đó đan dược, nhưng trong cơ thể của bọn họ tràn ngập nội lực, chẳng qua là này loại nội lực không phải tu luyện tới, mà lại là đan dược chuyển hóa, trực tiếp đem mạch máu của bọn họ kém chút no bạo. Giang hồ nam nhân, có thể bảo trì thuần dương không nhiều, bởi vậy Huyền Nữ Tông đệ tử tìm đến đám này duy trì đồng thân hài đồng, cho bọn hắn cưỡng ép rót thuốc, nhưng trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa nội lực, phối hợp thuần dương hấp thu, hiệu quả càng tốt. Quả, thật là phát rồ, xem ra thật đúng là không thể lưu các ngươi. Lâm Phàm nghiêm nghị lấy, đối với loại hành vi này, hắn là thật cam thù đến tận xương tủy, dĩ vãng đối đãi những môn phái kia, cơ bản đều là lôi kéo biện pháp, hoặc là thuyết phục bọn hắn, hoặc là liền là đối phương tự nguyện chỉnh đốn và cải cách. Đến mức Huyền Nữ Tông, liền thật không cần thiết tồn tại. Hắn đã nghĩ kỹ, nhất định phải triệt để đem Huyền Nữ Tông diệt đi, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Ân, phía trước có động tĩnh, Lâm Phàm tìm thanh âm tìm đi, trong này vẫn là có động thiên khác, lúc đạt tới tận cùng bên trong nhất thời điểm, lại là một phen khác cảnh tượng. Có nữ tử giọng cao thanh âm truyền đến, một vị khuôn mặt tuổi trẻ, lại tóc trắng phơ lão giả, ôm một vị nữ tử, thi triển trong truyền thuyết đại phong xa, theo Lâm Phàm đến, vẫn không có dừng lại, phảng phất đã đi đến tâm vô bàng vụ cảnh giới trí cao giống như. Tại Lâm Phàm trong mắt, vị nữ tử kia nội lực trong cơ thể liên tục không ngừng tràn vào đến vị kia người tóc bạc trong cơ thể. Không có bất kỳ cái gì phản hồi dấu hiệu, Lâm Phàm nhíu mày, phảng phất là phát giác được cái gì giống như, chẳng lẽ này Huyền Nữ Tông bên trong phía sau màn hắc thủ liền là cái này người sao? Bị hắn ôm vào trong ngực nữ tử, vừa nhìn liền biết là Huyền Nữ Tông đệ tử, các nàng ngắt dương bổ âm, làm sao có thể tùy ý người khác thu thập công lực của các nàng, xem ra người này địa vị cực cao, những cô gái này tại bên ngoài thu hoạch, phần lớn đều bị hắn cho đoạt lại. Nam tử tóc trắng thấy người xa lạ xuất hiện, cũng không dừng lại động tác trong tay, ngược lại khóe miệng lộ ra cười lạnh, đột nhiên tăng lớn hấp thu cường độ, trong chớp mắt, trực tiếp đem trong ngực nữ tử hút thành thây khô. Trực tiếp đem thây khô vung ở phía xa trên vách tường, răng rắc một tiếng, thây khô vỡ vụn, lăn xuống đến làm trong đống xác chết. Nơi đó đã sớm thây khô thành đống, rõ ràng vị nữ tử này cũng không là vị thứ nhất người bị hại. Tiểu tử, ngươi là ai, vì sao muốn bắt nàng? Nam tử tóc trắng tức giận quát lớn, thanh âm khàn khàn, tầm mắt rơi vào lão ẩu trên thân, cũng là không nghĩ tới vậy mà lại có người tìm tới nơi này. Lục dục lão tổ, cứu ta, hắn hủy đi Huyền Nữ Tông, hủy đi Huyền Nữ Tông căn cơ a. Lão ẩu tê tâm liệt phế kêu gào, răng rắc, Lâm Phàm trực tiếp vặn gãy cổ của nàng, tiện tay đưa nàng ném đi. Gặp được chân chính phía sau màn hắc thủ, nàng liền không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Lục dục lão tổ, a, hết sức tên quen thuộc a, tổng giống như ở đâu nghe nói qua ngươi. Lâm Phàm nghĩ đến, thật đúng là bị hắn cho nghĩ đến, đã từng một vị hái hoa đạo tặc liền là đạt được lục dục lão tổ một trang sách, từ đó học một thân hái hoa bản lĩnh. Thật sao, bản tọa tung hoành giang hồ gần trăm năm, uy danh hiển hách, nghe nói qua bản tọa chẳng có gì lạ. Lục dục lão tổ đứng chắp tay, trần truồng hắn cũng không đem Lâm Phàm để vào mắt. Chắc hẳn ngươi chính là gần nhất trên giang hồ rất có uy danh tuần quốc sứ Lâm Phàm đi. Ừm, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra, bản tuần quốc sứ tung hoành giang hồ mấy tháng, cũng là uy danh hiển hách, ngươi có thể liếc mắt nhận ra bản tuần quốc sứ, cũng là chẳng có gì lạ. Lâm Phàm cũng là ngạo nghễ trả lời, chẳng phải trang nha, có gì khó. Ha ha ha, lục dục lão tổ cười lớn, thanh âm hùng hậu tựa như nổi trống nổ vang giống như, chấn hang núi ầm ầm rung động, theo thanh âm này hùng hậu trình độ, liền đã có thể nhìn ra, tu vi của người này không yếu. Chắc chắn đã đột phá đến đại tông sư cảnh, nhưng hắn tu hành pháp môn, đi là đường tắt, hấp thu người khác công lực cho mình dùng, tự nhiên là không có cách nào cùng cửu cửu trọng bọn hắn có thể so sánh. Người này tiểu mao đầu, thật đúng là to gan lớn mật, dám can đảm hỏng ta thanh tu. Chỗ, cũng được, đợi bản tọa đưa ngươi bắt lại về sau, liền để ngươi tốt nhất cảm thụ một chút, cái gì là sống không bằng chết thống khổ. Vừa dứt lời, chỉ thấy lục dục lão tổ năm ngón tay kéo ra, bàng bạc chân khí mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao phủ, muốn đem hắn hút tới trước mặt. Hút khô trong cơ thể hắn hết thảy công lực. Lâm Phàm từ đối phương bạo phát đi ra chân khí thể lượng bên trên, liền đã xác định, tu vi của hắn chắc chắn đi đến đại tông sư mức độ, đã từng hắn cùng Tiếu Bá Thiên giao thủ qua, thế nhưng toàn thể tới nói, so Tiếu Bá Thiên yếu nhược không ít. Huyền Nữ Tông tai họa vô tội, người thân là Huyền Nữ Tông phía sau màn hắc thủ, tất nhiên sẽ ngươi bắt lại. Lâm Phàm phá vỡ chân khí của hắn, vung hai nắm đấm, hướng phía Lục Dục lão tổ đánh tới. A, Lục Dục lão tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn giống như này thực lực không tầm thường, mặc dù nói đối phương có thể cùng tông sư giao thủ, nhưng đây chẳng qua là tông sư mà thôi, há có thể cùng hắn so sánh. Ầm ầm, trong chớp mắt, hai người chiến đấu tại cùng một chỗ, hai cỗ hùng hậu chân khí đụng vào nhau, hình thành trùng kích đúng là kinh người. Cái này khiến Lục Dục lão tổ rất là chấn kinh, không phải nói tuần quốc sứ Lâm Phàm tu vi nhiều nhất chẳng qua là tông sư nha. Vì sao có thể cùng hắn chiến đấu đến bây giờ? Cho bản tọa chết, Lục Dục lão tổ giận dữ, ẩn chứa đáng sợ chân khí một trường hung hăng chụp về phía Lâm Phàm lồng ngực, theo chân khí ngưng tụ, một trường kia ép trước mặt không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm, Lâm Phàm bị đánh bay, phẩm giai tăng lên, thối luyện thành công, kích hoạt thần binh đặc tính, pháp tướng, quả nhiên đến cùng cao thủ so chiêu, mới có thể tốc độ tăng tương đối tốc độ cao. Dựa theo hắn phẩm giai mà tính, Lục Dục lão tổ tu vi hẳn là tại đại tông sư tam giai hoặc là tứ giai tả hữu, thuộc về năng lực kém đại tông sư, có thể là đối Lâm Phàm tới nói, dạng này cảnh giới vừa vặn. Liền ưa thích này loại đánh lại đánh không chết hắn loại cao thủ này. Lục Dục lão tổ, người phạm phải nhiều chuyện như vậy, không chỉ không ngoan ngoãn hàng phục, còn dám phản kháng, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng Tuần Sát Viện đối nghịch đến cùng. Lâm Phàm đứng dậy, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lục Dục lão tổ tức giận nói, Tuần Sát Viện, coi như đương kim hoàng thượng đến trước mặt bản tọa cũng dám đem đầu của hắn vặn xuống tới làm bồn tiểu. Cuồng ngôn cuồng ngữ, muốn chết. Lâm Phàm tiếp tục phóng tới Lục Dục lão tổ, tiếp tục cùng hắn quấn quýt lấy nhau, dùng tình huống bình thường tới nói, cao thủ so chiêu, thường thường đều là kinh thiên động địa. Mà Lâm Phàm cùng Lục Dục lão tổ ở giữa chiến đấu nhìn như thường thường không có gì lạ, giống như vẫn luôn là quyền cước đối oanh, nhưng ẩn chứa lực lượng lại là kinh khủng. A, Lục Dục lão tổ phát hiện tên trước mắt, giống như không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, rõ ràng một chút hư lắc chiêu thức, liền là dùng tới mê hoặc đối phương, có thể là cái tên này, nhưng thật giống như hết sức chủ động giống như đón đỡ lấy. Mã Đức, cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình thi triển cái gọi là hư chiêu, kỳ thực đã không bàn mà hợp một loại nào đó quỹ tích. Kỳ thật thế công phi phàm, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Phàm lại một lần bị Lục Dục lão tổ đánh bay, nếu như là lúc trước, Lục Dục lão tổ tuyệt đối mừng rỡ, một quyền này ẩn chứa 10 phần lực lượng, còn không đem tiểu tử này oanh huyết khí bạo loạn, thổ huyết ngã xuống đất. Nhưng đi qua mấy lần tình huống, hắn phát hiện tình huống không phải như vậy, mỗi lần tiểu tử này liền cùng cắn thuốc giống như, lại là hết sức dũng mãnh vọt lên. Đáng chết hoành luyện công phu, hắn đã sớm nghe nói Lâm Phàm, thân thể cực cường, tu luyện là một loại nào đó hoành luyện công phu. Tuy nói không phải hổ khiếu kim trung cháo, kim cương bất bại chi thân một loại. Tuy nhiên lại không có chút nào thua này chút hoành luyện tuyệt học. Lâm Phàm tra xét tình huống, đã tăng lên tới tông sư ngũ giai, rất là không tệ, gặp được Lục Dục lão tổ tao ngộ rất là không tệ, Huyền Nữ Tông quả nhiên không để cho hắn thất vọng, không chỉ có thể trừng ác dương thiện, còn có thể gặp được cao thủ, tăng lên phẩm giai. Bao nhiêu tình huống, theo hai người kịch chiến say xưa, toàn bộ hầm ngầm cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lấy. Không tốt, Lâm Phàm trong lòng giật mình. Đây là Lục Dục lão tổ chân khí thả ra quá mức hùng hậu, đưa tới động tĩnh thật sự là to lớn, nơi này đã chống đỡ không nổi. Nhất là Lục Dục lão tổ thấy tình huống này, càng bị hù hồn phi phách tán, tuy nói hắn là đại tông sư tu vi, cần phải là gặp được loại tình huống này, trực tiếp bị chôn sống sau sinh tồn khả năng không phải rất cao. Mã Đức, nhất định phải chạy, Lục Dục lão tổ không muốn cùng Lâm Phàm dây dưa, thậm chí còn nghĩ đến ở loại tình huống này, nếu như có thể đem Lâm Phàm hố trong này là tốt nhất. Hắn nghĩ thừa dịp Lâm Phàm đồng dạng tại thời điểm chạy trốn, trực tiếp ra tay độc ác, có thể ai có thể nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà hướng phía hắn vào tới, liền cùng một con chó điên thấy thức ăn giống như, kinh hãi Lục Dục lão tổ vẻ mặt phát sinh kinh biến. Tiểu tử, nghĩ đấu chúng ta ra ngoài đấu, Lục Dục lão tổ muốn tránh đi Lâm Phàm, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này vậy mà quấn lấy hắn không thả, hoàn toàn đem đường đi của hắn phong tỏa, căn bản không muốn cho hắn rời đi cơ hội. Mắt thấy hang núi tùy thời đều có thể sụp đổ, hắn nơi nào còn dám lưu thủ, trực tiếp nổi lên tất cả lực lượng đánh phía Lâm Phàm. Lúc trước đều có thể đem Lâm Phàm đánh bay, nhưng là bây giờ. Tiểu tử này vậy mà trọi cứng lấy cùng hắn tiếp tục chiến đấu tại cùng một chỗ. Thảo, hắn liền không sợ chết nha. Lục Dục lão tổ đã đem Lâm Phàm tổ tông 18 đời toàn bộ nộ thảo một trầu. Có cần phải ác như vậy sao? Có cần phải như thế chuyên nghiệp sao? Tiểu tử, người đặc nương muốn chết cũng đừng lôi kéo bản tọa, có loại ra ngoài đấu. Dựa theo tình huống bình thường, bất kỳ người nào gặp được loại tình huống này, trong đầu nghĩ chính là, trước thoát đi địa phương nguy hiểm, chờ đến địa phương an toàn tiếp tục chiến đấu. Đây mới là lựa chọn chính xác, có thể ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà không nghĩ ra ngoài, còn đem hắn cho cản lại, gặp quỷ, đồ chó hoang, coi như ngươi không sợ chết, cũng muốn buông tha người khác. Đừng nằm mơ, coi như thiên băng địa liệt, gặp được ngươi bực này ma nhân, dù cho bỏ mình, cũng muốn đưa ngươi cản ở chỗ này. Lâm Phàm chính khí rót đầy toàn thân, có bệnh, cái này là lục dục lão tổ đối Lâm Phàm đánh giá. Không có chút mau bệnh, tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Lâm Phàm sao có thể thả lục dục lão tổ rời đi, bất kể là ai, tại đây loại sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt, đều sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, nói cách khác, tiếp xuống lục dục lão tổ sẽ khẩn thiết bạo kích, vì chính là đem Lâm Phàm oanh mở, không nên cản hắn chạy trốn. Ầm ầm, nổ vang, đã có đá vụn lăn xuống, đập mặt đất ầm ầm rung động. Lục dục lão tổ muốn chạy, có thể là trước mắt tiểu tử này, liền cùng thuốc cao da chó giống như, vùng đều thoát không nổi. Một quyền, một trường, vì chính là đem Lâm Phàm oanh mở. A, lục dục lão tổ gầm rú tức giận mắng, cẩu vật, người muốn chết chính mình liền đi chết, chớ liên lụy người khác, lăn đi a. Ta không lăn, Lâm Phàm lắc đầu, vẫn như cố cứng chắc vô cùng, nhìn một chút tiến độ tốc độ tăng bao nhiêu lợi hại, loại cơ hội này khó được, hắn liền muốn nhường lục dục lão tổ thật tốt trải. Nghiệm dưới loại tình huống này, là đến cỡ nào tuyệt vọng. Đối mặt loại tình huống này, lục dục lão tổ gần như điên cuồng gầm thét, đối Lâm Phàm liền là một trầu phát ra, não sợ có thể đem Lâm Phàm bước lui một điểm khoảng cách, hắn đều có thể thừa dịp loại cơ hội này tốc độ cao thoát đi nơi này. Rõ ràng cách lối ra là khoảng cách rất xa, dùng tu vi của hắn, toàn lực gia tốc, rất nhanh liền có thể thoát đi, có thể là tại Lâm Phàm vây khốn dưới, hắn nghĩ rời đi, thật vô cùng khó. A, chưa bao giờ có như vậy điên cuồng, như vậy cuống cuồng, nhìn về phía Lâm Phàm trong hốc mắt, đã vằn vện tia máu. Hắn nhìn xem đỉnh đầu tình huống, liền cái nhìn này, xem hắn hồn phi phách tán, vết dạn càng ngày càng tập trung, liền cùng mạng nhện giống như, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, cho người cảm giác, sắp khó mà chống đỡ được. Thật nên chạy, nếu như còn không chạy, sợ là thật khó mà chạy trốn. Oanh, oanh, một quyền lại một quyền đánh vào Lâm Phàm trên thân, mỗi lần lục dục lão tổ nghĩ phải thoát đi, liền bị Lâm Phàm bắt lấy cổ chân, kéo lôi trở lại, ngăn lại đường đi của hắn, mặc cho lấy hang núi hướng phía sụp đổ dấu hiệu phát triển. Lục dục lão tổ vốn cho rằng Lâm Phàm là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi cuối cùng sụp đổ trong nháy mắt thoát đi, có thể là hắn phát hiện tiểu tử này căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Thảo, trong lòng tiếng mắng chửi đã sắp muốn đạt tới cực hạn. Lâm Tuần Quốc sứ, người ta ở giữa không cần thiết làm đến loại tình trạng này, người muốn cái gì liền nói, bản tọa nhất định thỏa mãn ngươi. Hà tất vì triều đình chôn vùi tính mệnh, chúng ta có lời thật tốt nói a. Lục dục lão tổ khuyên Lâm Phàm, hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, biết nơi này nguy hiểm, không nên ở chỗ này ở lại. Im miệng, tà ma ngoại đạo, người người chu diệt. Lâm Phàm tức giận nói, lục dục lão tổ khóc không ra nước mắt, trong lòng mắng lấy, chu ngươi muội a. Biết khả năng không thể đồng ý, hắn cảm giác mình đã thi triển ra đem gần trăm năm nay, tất cả lực lượng, điên cuồng hướng phía Lâm Phàm trên thân rơi đi, rõ ràng hiệu quả rất tốt, chiêu chiêu bắn chúng, có thể là cái tên này thủy chung biểu hiện cùng người không việc gì giống như. Ầm ầm, một tảng đá lớn rơi xuống từ trên không, nện tại mặt đất, ầm ầm một tiếng, mặt đất đều đang chấn động. Khối này cự thạch chỉ ít có nặng mấy trăm tấn, mà lại nơi này không chỉ có riêng chỉ có này nặng trăm tấn thạch, còn có vạn tấn, nếu thật là bị này loại tảng đá nộ đập một thoáng, sợ là quá sức. Một lát sau, Lâm Phàm thấy hang núi thật muốn sụp đổ, cũng không có tiếp tục lưu lại, nhìn một chút nổi giận phát cuồng lục dục lão tổ, hắn kết quả mong muốn đã đạt được, liền không cần thiết tiếp tục liều mệnh. Quay người chạy trốn, lục dục lão tổ bản muốn huy quyền đánh nổ Lâm Phàm, nhìn thấy một màn này, cũng là hơi kinh ngạc một thoáng, sau đó phản ứng lại. Trong chớp mắt, hai người hóa thành tàn ảnh, tốc độ cao hướng phía bên ngoài đánh tới. Tại bọn hắn từ bên trong ra tới không bao lâu, hang núi trực tiếp sụp đổ, biến thành phế tích. Nồng đậm cho bụi bao phủ mà lên, toàn bộ Huyền Nữ Tông đều có thể cảm nhận được cỗ này rung động dữ dội. Bên ngoài, lục dục lão tổ thở hổn hển, vẻ mặt đỏ bừng, rõ ràng liền là huyết khí vận chuyển lợi hại, xem ra vừa mới chạy trốn, thật chính là muốn cái mạng già của hắn, liền sợ chạy đến muộn, bị ở lại bên trong. Ai biết hang động này lúc nào sẽ sụp đổ, nếu là chạy chậm, liền mạng nhỏ đều có thể bàn giao ở bên trong. Lúc này, Lâm Phàm xem xét tự thân tình huống, rất tốt, rất hoàn mỹ, đại tông sư cao thủ lục dục lão tổ cho hắn tương trợ đó là nhất định phải cường hãn. Tông sư bát giai, chiến đấu quá kịch liệt, nghĩ đến biện pháp trộn lẫn đánh, còn không có chú ý lại xuất hiện cái nào đặc tính, nhưng bây giờ, không phải xem này chút thời điểm, nhất định phải đem lục dục lão tổ hao sạch sành sanh mới là lựa chọn tốt nhất. Sống sót sau tai nạn lục dục lão tổ muốn giết Lâm Phàm tâm đều có. Nếu như không phải hắn ngăn cản, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chật vật không chịu nổi. Lâm Phàm, bản tọa muốn ngươi chết. Lục dục lão tổ thật nổi giận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm, dù sao lúc trước giao thủ rõ như ban ngày, đó là chiêu chiêu đánh chúng, tuyệt đối sẽ không thất bại, đối phương cũng là thịt dày điểm mà thôi, có thể có làm được cái gì, chỉ muốn kiên trì không ngừng, nhất định có thể đánh tan mệnh của hắn môn. Hắn loại ý nghĩ này, đã không phải là hắn đơn độc nghĩ tới. Đằng trước nhiều vị đều nghĩ qua, kết quả rõ ràng, không có mối nguy bao phủ, lục dục lão tổ không cần sợ hãi, chứng đủ sức lực tiếp tục đánh tới, chẳng qua là lực đạo hơi yếu, lại chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Ngươi thật coi bản tọa thủ đoạn, chỉ có thái âm bổ dương chi pháp hay sao? Sai, sai không hợp thói thường, bản tọa lục dục, há lại ngươi có thể suy nghĩ. Lục dục lão tổ gào thét, tiếng ầm ầm truyền đến, cẩn thận nghe, chỉ thấy bụng của hắn phồng lên dâng lên, thanh âm liền là từ nơi này phát ra. Sóng âm truyền lại, chân khí chấn động, đây là lục dục lão tổ tu luyện tuyệt học bên trong, phương diện tinh thần sát chiêu, có thể làm cho đối phương trầm mê tại lục dục bên trong không thể tự kiềm chế. Tinh thần mê hoặc chi pháp, làm cho đối phương trong đầu hiển hiện đủ loại hư ảo tình cảnh, dùng giả loạn thật, triệt để vô pháp tự kiềm chế. Rất nhanh, ha ha, lục dục lão tổ lộ ra nụ cười, đó là tự tin ý cười. Tiểu tử, tinh thần tuyệt học thế gian khó có, sở hội thật là thưa thất người, đáng tiếc bản tọa liền sẽ, càng đáng sợ chính là bản tọa đã sớm là đại tông sư cảnh giới, đã sớm đi đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, người nghĩ ngăn cản dạng này tinh thần sát chiêu, là không thể nào. Lục dục lão tổ buông xuống cảnh giác, trước mắt Lâm Phàm đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá. Hoàn toàn không cần để ở trong lòng, hắn chắp tay sau lưng, thảnh thơi đứng tại Lâm Phàm trước mặt. Bản tọa hết sức muốn biết, trong óc của ngươi, đến cùng xuất hiện dạng gì huyễn cảnh. Ha ha ha. Ha ha ha, lục dục lão tổ nhịn không được cười rộ lên, vừa mới bắt đầu cười nhạt, ngay sau đó chính là ngửa đầu cười to. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên, tiếng cười hơi ngừng, lục dục lão tổ chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát đau nhức, hắn trừng mắt trâu, tầm mắt kinh ngạc, ánh mắt dần dần biến hóa, cuối cùng cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Không dám tin, làm sao có thể, hắn không tin loại tình huống này. Bản quan từ trước tới giờ không làm đánh lén sự tình, thấy bụng của ngươi phát ra tiếng, còn tưởng rằng ngươi muốn làm chàng tiêu chảy, cố ý không có động thủ. Giải quyết cho ngươi thời gian, người nào nghĩ đến ngươi không chỉ có không tiêu chảy, còn tới trước mặt ta cuồng vọng cười to, nhẫn nhịn ngươi trong miệng hôi chua vị, thực sự không thể nhịn được nữa, một bàn tay đánh tỉnh ngươi, tránh khỏi ngươi giả ngây giả dại. Lâm Phàm biết cơn giận của hắn giá trị sắp tăng vọt. Tự xưng sống gần trăm năm hắn, khẳng định tặc tự ái. Bị người nộ rút đại bước đầu tử, người nào có thể khoan nhượng. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, lục dục lão tổ triệt để nổi giận, tay không chộp tới, hận không thể đem Lâm Phàm xé nát. Bất luận một vị nào đại tông sư tại đương thời đều là đỉnh phong cường giả. Tuy nói có phân chia cao thấp, có thể đại tông sư vẫn như cũ là đại tông sư. Đây là phải thừa nhận, tiến độ tốc độ tăng giảm xuống. Nói rõ lục dục lão tổ lực lượng dần dần biến yếu, hẳn là trong sơn động vượt xa bình thường phát huy, dẫn đến chờ thời gian giảm xuống, vô pháp phát huy thực lực. Chân chính, được rồi, thịt mũi lại nhỏ đó cũng là thịt. Huống hồ không nghĩ như vậy phế vật, chúng ta lục dục lão tổ vẫn tương đối hung mãnh, ít nhất so những tông sư kia đều không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Lục dục lão tổ đề thân vào tới, chiêu thức lăng lệ, không ngừng giận dữ mắng mỏ Lâm Phàm, diệt hắn Huyền Nữ Tông thì cũng thôi đi, lại còn muốn đem hắn hố chết trong sơn động. Đáng chết, thật đáng chết. Đối mặt bén nhọn như vậy sát chiêu, Lâm Phàm thong dong đối mặt, hắn phát hiện đại tông sư cùng tông sư ở giữa chênh lệch, liền là đại tông sư ra chiêu, nhất định có một loại cường hãn khí chàng bao phủ. Cũng có thể xưng là lĩnh vực, bởi vậy, tông sư mong muốn chiến thắng đại tông sư là chuyện rất khó, đầu tiên này lĩnh vực cũng làm người ta thúc thủ vô sách. Thế nhưng đối một ít kỳ tài ngút trời tông sư tới nói, đại tông sư chưa hẳn liền là không thể chiến thắng. Bá đao tống võ đức xem như một cái, tà tăng mô duyên cũng tính một cái, thiên địa song tiên huynh đệ hai người tu luyện tuyệt học, có thể hình thành một loại chân khí tuần hoàn khí tràng, cũng là không phải đại tông sư không thể phá tồn tại. Đương nhiên, nhất định phải đem Lâm Phàm thêm vào. Hắn là không thể khái quát tồn tại, tiểu tử này, lục dục lão tổ nhíu mày, cảm giác tình huống lúc này rất quái dị, bá đạo sát chiêu lăng lệ vạn phần. Có thể là trước mắt tiểu tử này, liền cùng người không việc gì giống như. Cái này, hắn nghĩ tới rời đi. Mã Đức, xem như cho Lâm Phàm một cái đường sống, hắn dần dần phát hiện tình huống không thích hợp, giao thủ đến bây giờ, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, tiểu tử này liền cùng sẽ không thụ thương giống như. Mà lại, ánh mắt nhìn về phía hắn có điểm quái dị. Giống như là một loại, tùy thời đều có thể đưa hắn bắt chẹt cảm giác, Huyền Nữ Tông đã không có, giết lại giết không được tiểu tử này, lưu tại nơi này thì có ích lợi gì, chẳng thà rời đi trước. Trở về sau có thời gian lại đến tìm tiểu tử này phiền toái. Nghĩ tới đây, lục dục lão tổ quả quyết nghĩ thông suốt, một trường vung ra về sau, xoay người chạy. Xem xét số liệu Lâm Phàm, tu vi đã đi đến tông sư cửu giai. Chẳng qua là đi đến cảnh giới cỡ này sau, tiến độ tốc độ tăng rất chậm chạp. Bây giờ, mắt thấy lục dục lão tổ muốn chạy, hết thảy cũng phải nên kết thúc, sao có thể khiến cho hắn thoát đi, tay cầm vung đi, bắt lấy cổ chân của hắn. Lục dục lão tổ đạp chân, liền cùng lúc trước như vậy, có thể đạp Lâm Phàm không ngừng lùi lại. Dù sao lực đạo của hắn rất mạnh, cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể ngăn cản. Chẳng qua là, lục dục lão tổ cũng không có cảm giác được lúc trước truyền lại đưa tới mượn lực cảm giác, ngược lại là cái tay kia liền cùng kìm sắt giống như, gắt gao cắn cổ chân của hắn. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không bị khống chế hướng xuống đất ném tới. Đáng chết, lục dục lão tổ quá sợ hãi, song trưởng chống đất, vừa muốn vận chuyển chân khí, bước lui Lâm Phàm, bất ngờ cảm giác được một cỗ kinh khủng thế công truyền đến. quay đầu nhìn lại, dọa đến can đảm thất sắc. Ngoá, tiểu tử này vậy mà một cước đạp tới, dựa theo trước mắt góc độ, rõ ràng liền là nghĩ đạp hắn ở giữa. Sống đến này số tuổi, khi nào từng có này loại tao ngộ, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ một việc. Chân khí hộ thể, hùng hậu chân khí bao phủ thân thể, bảo hộ tự thân trọng yếu vị trí. Chẳng qua là Lâm Phàm một cước này những nơi đi qua, chân khí phá toái, cản cũng đỡ không nổi. Giống như nổ tung giống như, nằm dạp trên mặt đất Lục Dục lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, con người đều nhanh nổ tung, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lấy, loại đau khổ này, không có tự mình thể nghiệm qua khó có thể tưởng tượng. Lâm Phàm buông ra cổ chân của hắn, nhìn xem lăn lộn. Đầy đất Lục Dục lão tổ, ngay tại đối phương hơi chậm một thoáng về sau, hai tay nhanh như thiểm điện, oanh trúng đối phương phần bụng. Hóa công, không muốn, Lục Dục lão tổ cảm giác chân khí trong cơ thể trong nháy mắt tiêu tán, dung mạo phát sinh biến hóa, dần dần khô héo, trong nháy mắt liền biến thành người già bộ dáng, liền cùng vỏ cây giống như, nhiều nếp nhăn. Không có chân khí chống đỡ, thân thể của hắn cũng dần dần gầy gò, tựa như rút lại giống như. Này rút lại trình độ có chút nghiêm trọng a, Lâm Phàm thật sợ hãi hắn chết đi, cho trong cơ thể hắn vượt qua một sợi linh khí, duy trì lấy cơ bản sinh mệnh. Dù sao đây là hắn bắt được vị thứ nhất đại tông sư, ý nghĩa phi phàm, vẫn phải mang về thật tốt khoe khoang một thoáng. Thuận tiện tới cái thẩm phán đại tông sư, chém giết trước mặt mọi người, này lực trùng kích khẳng định là không tệ. Huyền Nữ Tông, quảng trường, Lâm Phàm tựa như kéo lấy chó chết giống như kéo lấy Lục Dục lão tổ, mặc cho lấy đối phương như thế chửi rủa, hắn đều bỏ mặc, có thể lý giải hắn đau đớn. Êm đẹp đại tông sư cao thủ, núp ở phía sau núi chơi gái, hấp thu công lực, ai có thể nghĩ tới, bị hắn đánh thành bộ dáng như vậy, mặc cho ai đều gánh không được. Những cái kia bị Lâm Phàm phế bỏ nữ tử, tuy nói hàng năm ngắt dương bổ âm, nhưng ỷ vào tuổi trẻ, thân thể tốt hơn, coi như bị phế sạch tu vi, vẫn như cũ còn có thể nhúc nhích. Các nàng tựa như nằm mơ, đầu óc trống rỗng, làm thấy Lâm Phàm xuất hiện thời điểm, cả đám đều lộ ra hoảng hốt thần sắc bất an. Lâm Phàm đem Lục Dục lão tổ hướng phía ở giữa phung đi. Một đám xương già Lục Dục lão tổ kêu thảm, kém chút bị Lâm Phàm bỏ rơi gần chết. Các ngươi biết hắn là ai sao? Lâm Phàm nghĩ đến đám nữ tử này nên như thế nào giải quyết. Ngay tại chỗ giải quyết giết, bọn nữ tử hai mặt nhìn nhau, thấp thỏm lo âu, nhìn về phía người tàn tật kia hình lão đầu, ai biết hắn là ai a? Xem ra không có người biết rõ, hắn liền là các ngươi Huyền Nữ Tông phía sau màn chỗ dựa, Lục Dục lão tổ, bây giờ hắn đã bị bản quan bắt lại, từ nay về sau, thế gian lại không Huyền Nữ Tông. Theo hắn nói ra lời nói này thời điểm, chung quanh một mảnh ầm ĩ, rõ ràng là có người biết Huyền Nữ Tông phía sau màn hắc thủ là Lục Dục lão tổ. Bản quan nghĩ đến các ngươi đám này đàn bà đến cùng nên như thế nào giải quyết. Thả các ngươi, cũng là tiện nghi các ngươi, dù sao các ngươi làm nhiều việc ác, hại không ít người, ai, khó làm, thật sự là khó làm. Giết ngươi nhóm, không phù hợp quy củ, nhất định phải đi qua thẩm vấn, mới có thể cho các ngươi định tội. Nghe được Lâm Phàm nói lời, đám nữ tử này đều hết sức sợ hãi, nghe phía sau những lời này, lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, ai cũng sợ chết, các nàng càng sợ chết hơn. Tuy nói tu vi bị phế, về sau hại không được người, thế nhưng dung mạo của các nàng vẫn còn, nương tựa theo dung mạo của các nàng. Tìm người thành thật tiếp bàn, tuyệt đối không có vấn đề. Coi như là phú thương cũng không là vấn đề. Dù sao các nàng mê hoặc nam nhân thủ đoạn cũng không bình thường. Nhưng rất nhanh, Lâm Phàm lời kế tiếp, triệt để làm cho các nàng hồn phi phách tán. Bất quá, bản quan có thể là tuần quốc sứ, có được đặc quyền, trước trảm không tấu cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha, Lâm Phàm cười, sắp hiện ra chàng mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, từ không trung rơi xuống đến đáy cốc vẻ mặt, đích thật là không tệ a. Nhìn một chút đám này đàn bà thần thái. Nghĩ đến các nàng làm sự tình, giữ lại làm gì, vừa vặn cũng có thể cho giang hồ những cái kia không đem hắn để vào mắt, việc không đáng lo môn phái nhóm nhìn một chút. Máu, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, nếu có bất luận cái gì người xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ bị một màn trước mắt dọa sợ. Đều là đầu người tách rời thi, thể, các nàng đi hết sức an tường, hai mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì không cam lòng, đảo không phải là các nàng thật không hận Lâm Phàm, mà là chết quá nhanh. Theo cắt ra vết thương liền có thể nhìn ra. Vết thương rất phẳng chỉnh, uyển như mặt gương bóng loáng. Một đạo thân ảnh lung la lung lay theo từ bên ngoài đến Huyền Nữ Tông. Rõ ràng là bị Lâm Phàm đánh ngất xỉu, nhét vào trên cành cây trương nghiêu nghiêu. Chân Nhi, trước mắt thảm trạng khiến cho hắn không rét mà run, có chút thoái ý, có thể là nghĩ đến Chân Nhi dung mạo, nghĩ đến hắn đối Chân Nhi yêu, chỉ có thể kiên trì trong này tìm kiếm lấy. Chân Nhi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn nhẫn nhịn mùi máu tươi, tại một đám đầu người bên trong tìm kiếm lấy. Tìm tới một khoảng người quen đầu, vội vàng nâng lên tới xem xét. Thấy bằng phẳng vết thương, thật là bá đạo kiếm pháp tuyệt đối cao siêu, vậy mà có thể cắt ra như thế bằng phẳng vết thương. Trương Nghiêu Nghiêu kinh hô, dùng người giang hồ ánh mắt quan sát đến vết thương, cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Ba, hắn nộ tát mình một cái, đáng chết, thật đáng chết, ta đang suy nghĩ gì đấy, hiện tại có thể là đang tìm ta yêu thích Chân Nhi, sao có thể bởi vì vết thương vuông vức, liền phát ra cảm thán như vậy, ta tâm thuộc về Chân, há có thể bị những chuyện này mê hoặc. Chân Nhi, Trương Nghiêu Nghiêu đứng tại tràn đầy đầu người lăn xuống trong biển xác, kêu gào. Rất nhanh, hắn tìm được Chân Nhi đầu người, thấy cái kia bằng phẳng vết thương, lại phát ra một tiếng cảm thán, thấy yêu thích mỹ nhân thi thể tách rời, hắn thương tâm gần chết ôm đầu kêu rên khóc giống lấy. Ta Chân Nhi, ngửa mặt lên trời hò hét, thống khổ không thể tả. Sau một hồi, hắn muốn đem Chân Nhi thi thể tìm tới, có thể là hiện trường thi thể quá nhiều, đều là nữ nhân, muốn tìm được thật sự là quá khó khăn, Huyền Nữ Tông đệ tử dáng người đều không khác mấy, mỗi một vị đều hết sức mê người. Có thể là coi như khó tìm đến cực hạn, hắn cũng phải tìm đến Chân Nhi thân thể, nhưng Chân Nhi đi hoàn chỉnh, đi rõ ràng. Ta nhớ được Chân Nhi trước ngực có một nốt ruồi, biết đặc điểm liền rất tốt tìm. Hắn tới đến một cỗ thi thể trước mặt, xốc lên đối phương quần áo, cẩn thận nhìn xem, sau một hồi, thở dài một tiếng, lắc đầu, nguyên lai cỗ thi thể này không phải Chân Nhi thi thể, chỉ có thể chỉnh lý tốt quần áo, tiếp tục tìm kiếm lấy. Ngay sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh xuyên qua tại các nơi, vén quần áo lên, lắc đầu, thật đáng tiếc, không phải Chân Nhi thi thể. Đường nhỏ nông thôn, Lâm Phàm cưỡi ngựa, mang theo Lục Dục lão tổ vị đại tông sư này cao thủ, tâm tình rất vui thích, xông xáo giang hồ mấy tháng, cuối cùng trấn áp một vị đại tông sư, này loại chiến tích đáng giá kiêu ngạo, đáng giá ca tụng. Lục Dục lão tổ vẻ mặt khó coi, tâm như chết nước, tuyệt vọng suy nghĩ bao phủ hắn. Hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này, nghĩ hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tu luyện cử thế vô song tuyệt học Lục Dục kinh, đã từng hắn truy cầu thực lực, đi đến đường rẽ, đến cảnh giới nhất định về sau, hắn phát hiện Lục Dục kinh cũng không là hắn nghĩ đơn giản như vậy, nếu như thật tốt tu luyện, có lẽ tốc độ tu luyện sẽ trở nên chậm, thế nhưng tiềm lực vô tận, bởi vậy, hắn đều làm tốt hoa thời gian 20 năm, thật tốt bồi dưỡng Lục Dục kinh, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tu vi bị phế, triệt để biến thành phế nhân, hắn đối Lâm Phàm hận ý, thao thiên mà là, đáng tiếc cho dù có hận ý lại có thể thế nào, dùng hắn hiện tại dập nát thân thể, ở đâu là Lâm Phàm đối thủ. Lâm Tuần Quốc sứ, ngươi có thể hay không để cho ta ngồi trên lưng ngựa, ngươi dạng này mang theo ta, cảm giác không tốt a. Lục Dục lão tổ không có nổi giận, ngược lại rất bình tĩnh, biết rõ coi như nổi giận cũng vô dụng, đã biến thành dạng này, cuồng vọng chỉ sẽ tăng nhanh tử vong mà thôi. Ta cảm giác rất tốt, Lâm Phàm nói ra, hắn không nghĩ tới Lục Dục lão tổ tâm thái rất là không tệ. Lại còn có thể ổn định, dựa theo dĩ vãng tình huống, nói cách khác hắn gặp phải những tên kia, tại bị hắn phế bỏ về sau, cả đám đều tê tâm liệt phế phẫn nộ hò hét, hận không thể đem huyết nhục của hắn cho nuốt mất. Lục Dục lão tổ tầm mắt rơi vào đi nhanh mặt đất, chậm rãi nói, Lâm Tuần Quốc sứ, ngươi bây giờ chỗ làm việc này, nhưng thật ra là đang cấp ngươi chôn mầm tai họa, ngươi thân là Tuần Quốc sứ, nói cho cùng vẫn là vì triều đình bán mạng, mặc dù Tuần Quốc sứ tu vi mạnh mẽ, không cần để ý này chút, nhưng ngoại giới người thủy chung đều là cho là như vậy. Lâm Phàm nói, ta nói ngươi lão gia hỏa này, êm đẹp cùng bản quan nói chuyện này để làm gì? Chỉnh đốn giang hồ là rất nhiều người hy vọng, các ngươi làm quá mức. Lâm Tuần Quốc sứ, ngươi có biết hiện thời triều đình cao thủ có bao nhiêu không? Nhiều ít, rất nhiều, nói cùng không nói có gì khác biệt. Lâm Phàm mặc kệ không hỏi hắn, hỏi ngươi nhiều ít, ngươi nói rất nhiều, đây không phải chơi đùa sao? Chỉnh đốn giang hồ vốn nên là triều đình ra tay, có thể bây giờ lại nhường Lâm Tuần Quốc sứ ra mặt chỉnh đốn, liền bên người một vị gia dáng cao thủ đều không có, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Bản tọa nghĩ kỹ lại, cảm giác đáng sợ như vậy a, triều đình đây là tại mượn dùng Lâm Tuần Quốc sứ tay, bây giờ ngươi thủ đoạn cường ngạnh, chắc chắn lọt vào giang hồ đại phái chống lại, đến lúc đó giang hồ đoàn kết mà lên, Lâm Tuần Quốc sứ ứng phó như thế nào? Triều đình vì để tránh náo động, tất nhiên sẽ đưa ngươi đẩy đi ra làm kẻ chết thay a. Lục Dục lão tổ cho Lâm Phàm phân tích sau này tình huống. Hắn cho rằng kết quả tất nhiên là như thế, giang hồ đã bao nhiêu năm, há lại người nào muốn chỉnh ngừng lại liền có thể chỉnh đốn. Trong mắt hắn, đừng nhìn Lâm Phàm giống như xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn chính xác đem trong giang hồ mấy người chấn nhiếp, nhưng giang hồ quá lớn, ẩn thế cao thủ quá nhiều, những cái kia thế hệ trước có lẽ sẽ không ra mặt ngăn cản. Có thể là đương triều đình thật uy hiếp được giang hồ thời điểm, này chút ẩn sĩ cường giả, tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Ngươi là đang khích bác Ly Gián? Không, này tuyệt không phải châm ngòi Ly Gián, mà là câu câu là thật, các triều đại đến nay, triều đình hoàng đế vị nào không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Ngươi xem ngươi giết hiện thời thánh thượng thân đệ đệ, hắn đều không nói thêm gì, đây là đại nghĩa diệt thỉnh sao? Rõ ràng không phải, đây là thu mua lòng người, nhưng ngươi cho là hắn thánh danh, từ đó cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, đáng sợ cỡ nào lòng dạ. Nghe Lục Dục lão tổ nói những thứ này, Lâm Phàm đều không nghĩ tới, thật không có đối phương nghĩ phức tạp như vậy. Cái gì lợi dụng, cái gì lòng dạ, ta này không phải liền là ỷ vào thân phận, hành hiệp trượng nghĩa, thuận tiện đứng tại đạo đức chí cao điểm, cùng cao thủ trong giang hồ hung hăng tới một trận đại chiến, thật tốt tăng cường thực lực bản thân. Còn những cái khác, mới là nghĩ quá nhiều. Lục Dục lão tổ không có cảm giác đến Lâm Phàm tâm tình có bất cứ ba động gì. Có chút bất đắc dĩ, đều đã nói như thế rõ ràng, liền thật một điểm ý nghĩ đều không có sao. Lâm Tuần Quốc sứ, ngươi hẳn là không biết một cái bí mật đi. Bí mật gì? Lâm Phàm ưa thích nghe bí mật, mặc dù hắn biết Lục Dục lão tổ cái tên này, hẳn là lại nghĩ đến tiếp tục châm ngòi ly gián, thế nhưng hắn liền là muốn nghe xem, đến cùng là bí mật gì. Lục Dục lão tổ nói, nghe đồn tiền triều bảo tàng chôn giấu tại giang hồ nơi nào đó, bên trong có được rất nhiều khó có thể tưởng tượng bảo bối, vàng bạc châu báu ở trong đó chẳng qua là tục vật. Bảo tàng, đúng thế, Lục Dục lão tổ có thể cảm giác được Lâm Phàm ngữ khí có chút biến hóa. Trong lòng vui vẻ, cuối cùng nói đến đối phương cảm thấy hứng thú sự tình. Phương diện này ta có chút hứng thú, có thể nói cho ta một chút. Lâm Phàm mở miệng nói, Lục Dục lão tổ nói, trước khi nói, có thể hay không để cho ta ngồi trên lưng ngựa, dạng này hơi sẽ để cho ta thoải mái một chút. Không bằng ta đưa ngươi để dưới đất, ta nắm ngươi đi như thế nào? Lâm Tuần Quốc sứ, ngươi nhìn ta hiện tại này tình huống thân thể, ngươi cho rằng còn có thể đi động sao? Lục Dục lão tổ có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân tình huống rất là không ổn, đối phương muốn đem hắn mang về Yến Thành, lộ trình xa xôi, khẳng định là chống đỡ không nổi, coi như có thể đi đến Yến Thành, sợ cũng là không còn sống lâu nữa. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Được rồi, vẫn là mang theo ta đi. Sao có thể nghĩ đến đời này vậy mà lại tao ngộ chuyện như vậy, thật là thê thảm, tại không có gặp được Lâm Phàm thời điểm, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ có cảnh ngộ như thế. Hai người một ngựa, tràng diện quái dị, nam tử cưỡi ngựa, lão giả bị sách trong tay, tứ chi rủ xuống, khuôn mặt hướng địa phương. Nói tiếp đi, nói với người bảo tàng hết sức có hứng thú, đã các ngươi biết bảo tàng tàng trong giang hồ, vì sao không có khai quật ra? Lâm Phàm nghe xong là tiền triều bảo tàng, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Truyền ngôn bảo tàng đích thật là tàng trong giang hồ, thế nhưng không có người biết rõ giấu ở nơi nào, nghe nói triều đình có một nửa bảo tàng tàng bảo đồ, ta nghĩ đây cũng là triều đình vì sao mong muốn trưởng quản giang hồ, sợ là vì bảo tàng làm chuẩn bị. Phải không? Tuyệt đối là thật, chắc chắn sẽ không có sai, mặc dù ngươi thân là Tuần Quốc sứ, thế nhưng theo ta thấy, ngươi hẳn là triều đình trong tay một thanh kiếm sắc mà thôi. Lời nói này không tính quá thích nghe. Lâm Tuần Quốc sứ, lời thật thì khó nghe liền là như thế, ngươi bây giờ nở mày nở mặt. Nhưng khi triều đình mong muốn vứt bỏ ngươi thời điểm, tuyệt đối sẽ không non tay, cần cẩn thận a. Ha ha, ngươi nói với ta này chút, giống như hết sức quan tâm ta chết, nói đi, có mục đích gì? Lục Dục lão tổ trầm tư một lát, thăm dò tính hỏi đến. Có thể đem ta thả sao? Lập tức, không khí hiện trường hơi lộ ra yên tĩnh, liền con ngựa đều thả chậm lại bước chân, xoay qua đầu, nhìn xem phía sau, phảng phất là nói, tốt quá phận yêu cầu. Lục Dục lão tổ thấy Lâm Phàm không có trả lời, vội vàng nói xong. Lão phu đều đã bị ngươi phế bỏ, từ nay về sau khẳng định vô pháp tai họa giang hồ, coi như ngươi đem ta bắt về, thì có ích lợi gì, còn phí Phạm Tuần Quốc sứ thời gian. Nói câu câu đều có lý, theo đạo lý xuất phát, trở về đến hiện thực. Không nói ngoa, không thêu dệt vô cớ, dùng sự thật xuất phát. Liền hỏi các ngươi, lời nói này có đạo lý hay không? Ngươi nói đích thật hết sức có đạo lý, nhưng bản quan có thể là Tuần Quốc sứ, thân gánh lấy trách nhiệm, há lại ngươi nói được rồi, liền có thể tính đúng không? Còn muốn lấy đem Lục Dục lão tổ mang về, thật tốt khoe khoang một đợt, sao có thể bị hắn vài câu nói nhảm, nói buông liền buông đi. Ta vẫn là ưa thích nghe ngươi nói bảo tàng sự tình, ngươi nói một chút, nơi này bảo tàng bên trong có đồ vật gì? Ai cũng có một khỏa nói chuyện phiếm bát quái trái tim. Gặp được này loại không biết sự tình, khẳng định đến hỏi thăm rõ ràng mới được. Không biết, ngươi không biết nói với ta nghiêm túc như vậy làm gì? Cái này, ta cũng chưa từng đi à. Cũng đúng, nếu như ngươi đi qua, cũng không có khả năng thành hiện tại này bức dạng. Lục Dục lão tổ đột nhiên giận dữ, cảm giác nhận trần trụi nhục nhã. Bức dạng, vì sao này hai chữ nghe là như vậy không xuôi tai. Lâm Tuần Quốc sứ, có thể hay không cho lão phu đem đối ứng mặt mũi, bất kể như thế nào, bản tọa trong giang hồ cũng là có chỗ danh vọng. Ngắt âm lão tổ, Lâm Phàm mảy may không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, cười ha hả nói xong, hắn liền ưa thích nói chút người khác không thích nghe, sau đó nhìn đối phương tức giận, mà lại bất lực bộ dáng, tâm tình đó là thật hết sức thoải mái. Lục Dục lão tổ tức đến đỏ bừng cả mặt. Thật đúng là bất lực nói, Lâm Tuần Quốc sứ, nói thật, ngươi đem ta mang về Yến Thành không phải một kiện lựa chọn sáng suốt, bản tọa tại giang hồ thật là có uy vọng, ngươi đem ta lấy dưới, đưa về Yến Thành, hoàn toàn chính xác sẽ để cho ngươi đại xuất danh tiếng, danh chấn giang hồ, có thể là ngươi đem sẽ khiến những cái kia đại phái kiêng kỵ. Đã từng, ngươi chỉ có thể đối phó tông sư, có thể hiện tại ngươi có thể đối phó đại tông sư, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể cho ngươi trưởng thành cơ hội sao? Nghe lão phu một lời khuyên, thả ta cam đoan bất loạn nói ra. Nói đó là câu câu đều có lý, liền là hy vọng Lâm Phàm có thể hiểu rõ hắn dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc, dùng tình huống trước mắt đến xem, tuyệt đối không có để ở trong lòng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta người này không sợ trời không sợ đất, người nào nghĩ chủ động nhảy ra, ta vui tay vui mắt. Đừng nói chuyện, ta muốn đuổi đường, gió lớn, miệng vòi. Dắt ngựa dây thừng, tăng thêm tốc độ, ngày đi nghìn dặm bảo mã không thể ném, Yến Thành tuần sát viện khó được bảo mã,